Tàn cuộc nha ký, chương 35, mà khi cúi đầu nhìn xuống, anh lại đang tu đạo làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có người, một lần xa lạ, hai lần quen thuộc, ba lần bốn lần, cảm xúc lần đầu gặp gỡ vẫn còn lan tỏa. Khung cảnh trong xe cũng khá thú vị, Triều Chu Viễn không ngồi ghế lái chính mà ngồi ghế phụ. Bay trên cao quá lâu khiến người ta chóng mặt, lười lái xe, cô vừa bước ra đã nhìn thấy anh, chỉ là một cái liếc mắt tùy tiện, nhưng vẫn đúng lúc bắt gặp. Có phải trùng hợp không? Giống như lần đầu gặp gỡ, cô luôn tìm cách chạm vào tầm mắt anh, vô tình hay hữu ý, đôi khi duyên phận có thể giải thích nhiều chuyện. Chẳng cần suy nghĩ sâu xa, vậy nên anh cứ nhìn cô như thế, cách một người, cách một lớp cửa kính, nhìn cô cúi đầu bấm số, vươn tay vẫy xe giữa dòng xe cộ qua lại. Cuối cùng, mất kiên nhẫn, anh không nhịn được mà nói với tài xế. Mắt cô ấy có thể hơi kém một chút, nhưng không điếc, sao không thử bấm còi xem sao? Thế rồi, hai tiếng còi xe vang lên bên tai cô, nói anh đến đón người. Nhưng lại lái một chiếc xe hai chỗ, đón được người rồi thì bảo tài xế xuống, còn anh đổi sang ghế lái chính, hạ mình để cầm lái. Hành động này tạo ra một ảo giác đầy mê hoặc, như thể anh vừa đáp chuyến bay xuống liền vội vã chạy đến với cô. Nhưng thực tế thì sao? Anh đã về nhà một chuyến, thay một bộ quần áo, chỉ là quên đổi xe mà thôi. Mà thực tế có quan trọng không? Không ai đào sâu truy vấn, thế nên trên người anh lại có thêm vài phần thâm tình. Nếu là trước đây, chị Ương Hà sẽ không truy xét quan hệ giữa bọn họ là gì. Theo bản năng, con người luôn có xu hướng tránh điều bất lợi, biết rõ kết quả sẽ không như mong đợi thì thà không chạm vào. Giả ngốc mà sống, nhưng hiện tại, ngay lúc này, giây phút này, câu hỏi đó cứ trào dâng trong tâm trí cô, rốt cuộc không thể tiếp tục giữ im lặng trước anh được nữa. Bởi vì sau khi lên xe, câu đầu tiên anh nói mang theo ý cười, trêu chọc cô, Rufus, điều này khiến chị Ương Hà hiểu lầm rằng, vào cái đêm tuyết lạnh ấy, anh cũng đã từng lưu luyến, vẫn còn nhớ rằng khi đó cô từng lái chiếc xe này. Tâm trạng vui vẻ, Triều Chu Viễn luôn có hồi đáp cho mọi chuyện. Chị Ương Hà hiểu anh, tin rằng nếu lúc này cô hỏi, dù có phá hỏng bầu không khí, anh vẫn sẽ trả lời. Nhưng chính vì quá hiểu anh, cô chỉ nuốt xuống, không hỏi nữa. Cô nghĩ, có lẽ vận may của mình năm nay không tốt. Hiệu lực của hai chiếc đèn khổng minh vẫn chưa hết, mà cũng chưa đến lúc cầu nguyện điều mới. Đúng vậy. Dù cô hiểu anh đến thế nào, vẫn cứ đổ lỗi cho số phận, không dám đặt cược, dù chỉ một chút, bởi vì những thứ trong tay đã quá quý giá, không còn là kẻ trắng tay, nên không dám tùy tiện lao vào cuộc chơi. Sao thế? Thấy cô im lặng quá lâu, Triều Chu Viễn đổi sang một câu hỏi khác. Chị Ương Hà liếc nhìn điện thoại của anh, quên chưa bấm dừng, trên màn hình vẫn đang phát trận đấu bóng. Nhận ra ánh mắt cô, anh nói tiếp, hứng thú à, lần trước anh nói rồi đấy, để bọn họ đá cho em xem. Dù anh không thực sự hứng thú lắm, anh theo dõi chỉ vì Kesoya thích, mời họ sang ý đấu một trận biểu diễn. Điều đó có nghĩa là khi nào họ đi, anh cũng phải đi. Anh ghét sự phiền phức, nhưng Kesoya là cha anh, là người cha còn lại của anh. Lời cha dặn luôn phải nghe theo. Người Sicily coi trọng gia đình nhất. Cũng may, câu trả lời của chị Ương Hà không làm anh thất vọng, cũng không khiến anh, kẻ vừa trải qua 10.000 cây số đường bay, cảm thấy nhức đầu thêm. Em quan tâm anh hơn. Thẳng thắn, trần trụi, nhưng lại hợp ý Triều Chu Viễn. Anh thích cô không vòng vo, cũng thích một chút chủ động trong những khoảnh khắc mập mờ. 4 năm gặp gỡ, cô được anh dạy dỗ thành quen. Sự kiêu ngạo vốn bẩm sinh, những góc cạnh trong cách đối nhân xử thế, anh đều muốn cô giữ lấy. Anh muốn cô như thế, muốn cô khó nắm bắt, muốn đặt cô ở vị trí cao nhất. Vậy nên, anh hoàn toàn không ngờ, cuộc đối thoại bất ngờ sẽ diễn ra ngay giây sau đó. Ban nãy thầy hướng dẫn gọi em qua bàn về chủ đề bài thuyết trình. Hỏi em sắp lên năm ba rồi, có kế hoạch học tập gì không? Trong trường học, chị Ương Hà là kiểu học sinh mà giảng viên yêu thích nhất. Năm nào cũng nhận học bổng đến mức tay mỏi. Tuy phần lớn là nhờ Triều Chu Viễn bận rộn, nhưng cũng giúp cô không lãng phí thời gian vào những thứ khác. Em nói muốn từng bước tiến lên. Thầy bảo đài phát thanh của bạn ông ấy đang tuyển người. Hỏi em có muốn nộp đơn không? À, đài phát thanh anh biết chứ. Chính là loại phát trên xe hơi ấy. Càng nói, giọng cô càng cẩn trọng. Gần như có thể dự đoán từ nét mặt anh rằng anh sẽ bất chợt dừng xe ngay giữa đường, kéo theo một loạt tiếng còi xe không kiên nhẫn phía sau. Nhưng Triều Chu Viễn không làm vậy, chỉ đơn giản đổi tay lái, còn bàn tay kia liên tục xoa vào thái dương. Rõ ràng, đầu anh lại bắt đầu đau, nhưng kiêu ngạo như anh, có hỏi lý do cũng chẳng dễ gì nhận được câu trả lời. Mặc Trình Kha dẫn em đi gặp người đó. Không thích à? Thích chứ. Làm sao có thể không thích? Nhân mạch hiếm có đến thế. Có lẽ nếu không có Triều Chu Viễn, cả đời này cô cũng không thể gặp được. Bây giờ là vậy, ngành nào cũng có hàng vạn người chen chúc, tranh giành một chỗ đứng, tranh giành một chút hào quang trước mặt thiên hạ. Dù là nhân tài trăm năm có một, cũng không thể chống lại việc núi cao còn có núi cao hơn. Thiên Lý Mã thì luôn có, nhưng trên phố ném một viên gạch xuống cũng chẳng trúng được Bác Lạc. Bác Lạc đều ở trên cao, làm sao có thể dễ dàng để cô nhìn thấy. Tâm trạng Triều Chu Viễn hoàn toàn bị hủy hoại trong một chữ. Nói là tức giận thì còn xa lắm, nhiều nhất cũng chỉ là thắc mắc trong một hai giây. Sao cô lại thích đi đường vòng thế? Vì cái gì? Nhưng anh không thích giảng đạo lý đối nhân xử thế. Cũng không muốn điều chỉnh tần số FM nào cả. Để cô tự ngộ ra thôi. Cũng như hôm nay, anh sẽ không nói với cô rằng, anh không chỉ giúp cô mở ra một con đường nhỏ. Anh đã vạch sẵn cho cô một con đường rất dài rồi. Chỉ là, bảo anh đoán tâm tư phụ nữ ư? Không đời nào. Còn về việc cô đang cố gắng vì cái gì, chẳng phải chỉ đơn giản là muốn có ít dính dáng đến anh hơn một chút, để rồi một ngày nào đó có thể đứng trước anh mà không phải cúi đầu, có thể nói với anh, Triều Chu Viễn, anh nhìn em đi, em bây giờ cũng có thể tự mình trèo lên đỉnh cao rồi. Có phải bây giờ anh nên nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ giữa chúng ta rồi không? Dù rằng khởi đầu của cô đầy mục đích là cô đã nắm lấy anh như một cọng rơm cứu mạng. Nhưng nếu cô đã có thể tự mình bộc lộ dã tâm, vậy có phải cô có thể đến gần anh hơn một chút rồi không? Giống như việc đứng trước một pho tượng Phật vàng, nghĩ rằng quỳ bái chính là thành tâm. Cô vì anh dựng miếu, dâng hương, dâng đèn, dâng hoa quả, nhưng anh đừng hỏi. Ban đầu vì sao cô lại mời anh vào đây? Dù rằng mục đích ban đầu rất rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi lạc lối trên con đường từng bước tiến gần hơn. Triều Chu Viễn là một loại nghiện ngập, một câu đố mà con người vào những thời điểm ngu ngốc nhất lại luôn có một sự tự tin ngây thơ đối với những điều chưa biết. Luôn nghĩ rằng chỉ cần chúng ta cố gắng tranh giành, vươn tới thì trên đỉnh tháp ngà cũng không thể thoát khỏi quy luật. Trời không phụ lòng người, mãi đến khi tảng đá mà bàn tay đang níu chặt vỡ vụn, rơi từ trên cao xuống vực thẳm, lúc ấy mới bắt đầu hồi tưởng lại từng cảnh đời đã qua. Ha, kẻ ngạo mạn không biết trời cao đất dày, nhưng cũng đã không còn kịp để làm lại một đời nữa. Phải nói rằng, dù gặp một chút chuyện vặt, tâm trạng anh vẫn chẳng đổi, vẫn là dáng vẻ phong trần bôn ba. Tháng 3 trên tờ lịch cũ đã bị hoang phế hơn nửa. Anh bảo sẽ đưa cô đến một nơi. Khi chị Ương Hà lười nhác hỏi, anh đã cài đến chiếc cúc áo sơ mi thứ ba. Đối với anh, đây chính là chiếc cúc cuối cùng. Có vẻ như chính chiếc cúc này khiến anh thêm vài phần phong lưu. Chỉnh lại cổ áo, xắn tay áo, lúc đi ngang qua cô, còn véo nhẹ vào eo một cái. Thêm ba phần phong tình là trời sinh. Đến đây là đủ rồi. Thêm nữa thì hóa lãng tử mất. Từ sau mùa hè ấy, chị Ương Hà vẫn luôn tự hỏi, thế nào mới tính là sống động, là một người dần dần có dáng dấp của một con người sao? Hay là điều gì khác? Nếu là vế trước, thì điều đó dường như vô cùng phù hợp với Triều Chu Viễn. Bởi vì ngay từ đầu, anh tựa như ánh trăng trên trời, như cơn gió lùa qua sảnh đường, không rõ ràng, không cụ thể. Thế mà bây giờ, cô đã biết rõ anh vui buồn ra sao, hỉ nộ thế nào, thế nên không tránh khỏi cảm giác rằng mình đã bắt được ánh trăng, đã giữ lại được cơn gió. Còn cô thì sao, Triều Chu Viễn? Anh thấy em có sống động không? Anh nghiêng đầu nhìn cô, trong đôi mắt tĩnh lặng ấy lóe lên một tia sáng xuyên qua lớp kính cửa sổ. Chưa đợi anh trả lời, cô đã tự mình kết thúc câu chuyện. Thôi, lái xe đi, sống động, anh đáp, dù rằng anh không hiểu thấu hết ý nghĩa hai chữ này. Nhưng cô muốn nghe, thì anh nói một câu cũng chẳng sao. Vậy à? Chị Ương Hà mỉm cười, trong mắt phản chiếu hình ảnh anh gật đầu. Thế đó, nhưng sao cô lại cảm thấy, càng đến gần anh, cô lại càng không muốn thua. Càng không muốn thua, cô lại càng che giấu. Càng che giấu, cô lại càng chuyên tâm nghiên cứu những dáng vẻ mà anh yêu thích. Bỏ đi khuôn mặt vốn có của mình. Hóa ra, yêu là một quá trình tu luyện. Trăm năm thành tinh, ngàn năm thành yêu, quấn quanh xà nhà hàng vạn năm. Mà khi cúi đầu nhìn xuống, anh lại đang tu đạo làm người. Cách chương.